Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, đường bụng dưới hắc gặp gỡ tiểu yêu nữ. Không cần mặt mũi thật sư đồ ngay cả phản bác đều lười. Trực tiếp tụ cùng một chỗ tiếp tục nghiên cứu bọn hắn Hồng Lâu Mộng. Trác Thanh Thanh bất đắc dĩ cho bọn hắn rót chén trà. Chộp lấy cánh tay nhìn hai người góp cái đầu dáng vẻ. Ấm áp ngược lại là rất ấm áp. Tiết mục chưa từng có chính xác đối Tiêu Khinh Vu động thủ động cước. Trên miệng đùa giỡn hai người đều sớm quen thuộc. Hoàn toàn không để ý. Những ngày này tiết mục ở vào hưu nhàn bên trong. Tông môn kiến thiết Tiết Thanh Thu tại làm. Son phấn phường quản lý cùng Tân Thành kiến thiết Nhạc Tiểu Thiền tại Hối Hà. Chính tiết mục cũng liền ở vào phủ thành chủ, làm chút các phương câu thông giao lưu cân đối sự tình. Nhìn xem toàn cục, khi nhàn hạ liền cùng tiểu đồ đệ tại viết Hồng Lâu Mộng. Hai người trình độ khoảng cách Hồng Lâu Mộng đều có rất lớn chênh lệch. May mà tiết mục bây giờ ký ức rõ ràng, có thể trả nguyên không ít nguyên tác chi tiết. Tiêu Khinh Vu nữ tính văn tự thiên nhiên liền tương đối tinh tế tỉ mỉ yêu mỹ. Có thể đền bù tiết mục chi thiếu. Hai sư đồ hợp tác. Bản này cự lấy cũng chậm chậm thành bộ dáng. Có đôi khi viết đến đằng sau phát động trước mặt ký ức. Tiết mục sẽ từ đầu tới đuôi lặp đi lặp lại tu sửa. Tỉ như lần này trở về đầu đổi đoạn này của Bảo Ngọc thi vòng đầu mây mưa tình là hồi 6. Kỳ thật hai người đã hợp tác đến nhanh 80 trở về. Lại sau này sẽ càng khó tả. Bởi vì Tiêu Khinh Vu đã bén nhạy phát hiện. Tiết mục đằng sau cho mảnh cương cùng trước mặt một chút mai phục tựa hồ đối với không lên. Sư phụ ngươi có phải hay không chỗ nào sai lầm. Quân Vương Ân tới lui vô định. Ngươi cái này cổ phủ kết cục không đúng. Ngươi muốn nhìn xem hắn lâu sập trắng xóa đâu. Rõ ràng nói, tuy là nâng án tề mi, đến cùng ý khó bình. Cái này sau Bảo Ngọc như thế nào bình tĩnh như vậy? Ngươi cái này, đây không phải trong lòng ta Bảo Ngọc a? Tiết mục đờ đẫn, sư phụ ngươi nói chuyện a? Cái kia, Bạch học nhà, Hồng học nhà, đều rất lấy đánh a? Đó là cái gì? Tiết mục chuyển di nói, nếu không như vậy đi. Chúng ta liền viết 80 về. Tiêu Khinh Vu gấp. Vậy làm sao có thể? Ngô, nếu như là ta viết. Không thể. Ngươi viết là được rồi. Vì cái gì? Bởi vì phía dưới không có. Đó không phải là thái giám. Ta nhưng không làm thái giám. Tiết mục chững chạc đàng hoàng. Nhưng ngươi vốn là không có a. Không sợ cát. Tiêu Khinh Vu khinh bỉ nói. Ngươi chỉ viết 80 về thủy hử chuyện, người khác nhìn không ra, ta là đã nhìn ra, đó chính là thái giám. Nguyên bản sau văn rõ ràng còn có rất nhiều hí, ngươi cái thái giám chết bầm. Này này, ta dạy cho ngươi cái thí dụ này cũng không phải để ngươi đến khi sư diệt tổ. Chẳng lẽ ta nói đến không đúng, ta mới sẽ không thái giám. Tiết mục lo lắng nói. Ngươi ngược lại là có chút nhãn lực, nhìn ra được thủy hử 80 về sau còn có đến tiếp sau không có viết. Kỳ thật chương hồi đã tồn tại, khi đó không hợp diện thế, nên diện thế thời điểm tự nhiên là ra. Tiêu Khinh Vu ngạc nhiên nói, ngươi ở chỗ này thế mà còn có lưu thiết kế. Tiết mục cười nói, trước đó là cố ý vì lục đạo chi minh lập đại kỳ. Chính là nhiệt tình tăng vọt thời điểm, không nên dội nước lạnh. Hiện tại thế nào? Hiện tại a, chí ít đang có thể cảnh cáo trong đó một ít người. Nếu như bị Cơ Vô Ưu lắc lư, Mù Quáng Thụ, Chiêu An, cũng sẽ không có cái gì tốt hạ trang. Tiêu Khinh Vu mân khởi bờ môi, nghiêm túc nhìn xem hắn nói, sư phụ ngươi như vậy phục bút, như thế thần mưu. Vì cái gì không chịu hào hào bổ xong cái này Hồng Lâu? Tiết mục rất là xấu hổ. Thiết mưu hợp với tình hình. Lúc nào dùng cái gì văn? Đây là có thể mình thiết kế ra được. Nhưng văn học cự lấy bản thân. hắn thật không có cái kia trình độ, chỉ là trực tiếp vận chuyển một cái thế giới trí tuệ kết tinh. Không phải là của mình, cũng không phải là mình. Hắn có thể chiếu vào đã có thủy hử đi bổ xong. Lại như thế nào bổ hoàn thành liền thiếu thốn hồng lâu? Thật bổ, trình độ xác định vững chắc sánh vai Ngạc kém xa. Còn không bằng dùng Cao Ngạc đây này. Sư phụ, nguyên lai ngươi đúng là sợ sao? Là cảm thấy mình cũng vô pháp khung ra dự đoán hiệu quả. Tiêu Khinh Vu rất là tiếc nuối, tăng thêm sự vụ phức tạp, liền định qua loa mà qua sao? Tiết mục bị nói đến có chút ngượng ngùng, thật muốn bàn về đến. Tiêu Khinh Vu tại quyển sách này bên trên chút xuống tâm huyết so với hắn nhiều hơn nhiều. Đến Linh Châu về sau chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày đều đang suy nghĩ. Bây giờ kia tâm huyết tàn phế tiếc nuối hắn cảm giác được. Nhìn Tiêu Khinh Vu thần sắc thất vọng, hắn nhịn không được thốt ra. Được rồi, tiếp tục. Tiêu Khinh Vu phun ra tiếu dung, liền biết sư phụ là thế gian kỳ nam tử, tuyệt sẽ không xem thường từ bỏ. Nói dễ nghe không thay đổi được cái gì. Tiết Mục bất đắc dĩ nói, thực lực của ta cũng không có ngươi tưởng tượng mạnh. Ngươi điểm này nội tình càng không đủ, rõ ràng có đường tắt không đi, quyển sách này có lẽ sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Thì tính sao? Tiêu Khinh Vu nắm vuốt nắm tay nhỏ, mắt to chớp chớp, chỉ cần sư phụ nguyện ý làm, một năm không đủ liền 10 năm, tóm lại không thể bỏ dở nửa chừng. Ngươi như thế đứng đắn, nguyên khí tràn đầy biểu hiện, để cho ta rất không quen. Tiêu Khinh Vu thu nắm tay nhỏ, lại biến thành an tĩnh tiểu bạch hoa. Khinh Vu vốn là giống kia đại ngọc, thế ngoại tiên gốc tịch mịch rừng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tiết Mục cọ sát lấy răng, một chồng trống không giấy viết bản thảo nện ở Tiêu Khinh Vu trên đầu. Không có ý tứ gì khác, chính là muốn đánh ngươi. Tiêu Khinh Vu trả một chồng đắp lên trên mặt hắn. Ta muốn nhìn sau 40 về thủy hử a. Đồ đệ mình đều giấu như thế gấp, nào có loại này thối sư phụ. Hai sư đồ liếc mắt đưa tình bên trong. Trác Thanh Thanh ung dung nhắc nhở nói, thiếu chủ trở về. Tiết Mục ngồi nghiêm chỉnh, Tiêu Khinh Vu nhẹ lũng tóc mây. Hai người tư thái một nháy mắt liền biến thành sư nghiêm đồ hiếu. Một cái nghiêm túc, một cái dịu dàng. Liên quan tới thủy hử sau 40 về, ngươi chờ chút mình tìm các nàng cầm, sau khi xem xong đưa đi Phong Ba Lâu đi, hiện tại đã là có thể diện thế thời điểm, tại cuối cùng phụ bên trên báo trước, nói ngươi ta tân tác sắp đăng nhiều kỳ. Vâng, sư phụ. Một bên Mộng Lam nhịn không được cười, Trác Thanh Thanh nguyên lai còn ỷ vào tu vi có canh chừng tác dụng đâu. Thuận tiện Tiết Mục yêu đương vụng trộm, kỳ thật rõ ràng chính là nhà tròi. Tiết Thanh Thu tới nàng phòng được cái này gió a. Huống chi đừng nhìn Tiêu Khinh Vu cùng Tiết Mục nói cười vô kỵ, kỳ thật thật đúng là nhất không có mờ ám một cái. Tại Nhạc Tiểu Thiền trước mặt giả một bộ đứng đắn dạng có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ đây chính là nam nhân có thê tử về sau phản ứng tự nhiên? Cần gì chứ? Nhạc Tiểu Thiền nhún nhảy một cái vào cửa. Tiêu Khinh Vu đứng dậy hành lễ. Sư nương tốt. Mộng Lam cùng Trác Thanh Thanh cũng nhịn không được nghiêng đầu ngạnh xinh xinh nén. Cười. Tiêu Khinh Vu năm nay 19. Nhạc Tiểu Thiền vừa tròn 15. 19 hô 15 làm sư nương. Chững chạc đàng hoàng. Cũng may mà nàng có thể không cười trận. Còn tốt Tiêu Khinh Vu cũng là nhỏ nhắn xinh xắn hình dáng người. Cùng Nhạc Tiểu Thiền nửa cân tám lượng bộ dáng, trang diện nhìn qua tốt xấu chẳng phải không hài hòa. Nhạc Tiểu Thiền cười đến híp mắt, cũng là nghiêm trang chắp tay sau lưng. Một bước ba dao đi đến hai người phía sau, dò xét cái đầu nhìn. Viết văn a? Đúng vậy sư nương, sư phụ dạy bảo để đồ nhi hưởng thụ không hết. Nhạc Tiểu Thiền cười híp mắt thuận Tiêu Khinh Vu vừa mới bị Tiết Mục đập đến lộn xộn tóc, chậm rãi thay nàng sửa lại cái kiểu tóc, trong miệng lo lắng nói, Khinh Vu tóc có chút loạn, sư nương giúp ngươi xử lý. Ếch, không cần làm phiền sư nương. Rất nhanh, rất nhanh, Nhạc Tiểu Thiền đầu ngón tay như bay. Tiêu Khinh Vu bất đắc dĩ mặc nàng giày vò. Tiết Mục trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiêu Khinh Vu một đầu mái tóc tại Nhạc Tiểu Thiền sao thủ. Phía dưới biến thành hình vuông, sư phụ ngươi dùng giấy viết bản thảo nện người cái gì đâu. Trình độ không phải quá tốt, dễ dàng đem giấy trượt xuống tới. Làm đồ đệ muốn hiếu thuận lấy điểm, chủ động đổi một cái dễ dàng thả giấy kiểu tóc. Ngươi nhìn nhiều như vậy xinh đẹp. Tiêu Khinh Vu quất lấy cái mũi, có thể cùng sư nương đồng dạng xinh đẹp. Đồ nhi rất vui vẻ. Tiết Mục bưng kín cái trán, bụng dưới hắc versus tiểu yêu nữ, kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài. Trúc Thần Giao tại phương diện này cũng không phải cái kẻ yếu. Hôm nay nàng chỉ là tại đi dạo Linh Châu không trong phủ. Chờ nàng cũng gia nhập cái này ra vở kịch, hoặc là đợi thêm Tần Vô Dạ vạn dặm trở về. Về sau bên người thật đúng là náo nhiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.